Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235. Nàng, không cứu nổi. Hắn không biết, cái này Tasmi vì cái gì không hội xuất hiện ở đây. Cũng không biết ở trong đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng, hắn rõ ràng biết, Tasmi tiêu thất, để cho mình đối với tương lai nội dung cốt truyện, đã mất đi năng lực trưởng khống. Lắc đầu tướng cái này không hiểu hất ra. Bất kể như thế nào, Tasmi xuất hiện hay không, cái này đối với mình tới nói, bây giờ, đã không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu là, đối với cái này Elia trừng phạt phán, hắn, đã vượt ra khỏi lúc tác chiến ở giữa. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh hướng phía cái kia bị một đám hộ vệ bảo vệ Elia mà đi. Trong tay, một thanh phổ thông thép tinh lợi kiếm, hơi khẽ rũ xuống, kiếm chỉ nghiêng đĩa, quý tộc hộ vệ, kỳ thật vậy chính là cái gọi là tử sĩ. Nhìn xem đi lên vệ tử thanh, một đám hộ vệ khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Dạ tập tên, đối với đế quốc tới nói, chính là một cái ác mộng. Bây giờ bọn họ bị dạ tập người để mắt tới, làm sao không hoảng sợ? Chỉ là bọn họ cũng biết, dạ tập phía dưới, chưa từng có người sống. Muốn sống, như vậy thì chỉ có giết đối phương. Cứ việc thật sâu cảm thấy bất lực. Thế nhưng là này một đám hộ vệ vẫn là cắn chặt hàm răng. Xông tới, ta giết ngươi. Đối mặt cái này 4-5 cái hộ vệ. Vệ tử thanh sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Vẫn như cũ chậm rãi hướng phía Elia mà đi. Hắn liền phảng phất không có trông thấy mấy người này công kích đồng dạng. Mắt thấy mình mấy cái hộ vệ kiếm. Liền muốn đâm rách cái này dạ tập trái tim. Tràn đầy hoảng sợ Elia có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn phải chết sao? Nhưng mà, đúng vào lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên co rụt lại. Trên mặt hoảng sợ thần sắc, càng là mãnh liệt mấy phần. Đó là từng vệt nở rộ đỏ tươi. Giống như pháo hoa yêu diễm. Mấy cái nguyên bản khắp khuôn mặt là dữ tợn hộ vệ. Từng cái đứng ngay tại chỗ. Kiếm trong tay, cho dù là một tấc, cũng vô pháp phía trước tiến. Tại cái kia giữa không trung, mấy khỏa đầu lâu, bay lên cao cao, máu, như suối phun, từ cái kia đoạn nơi cổ, dâng lên mà ra, làm người ta sợ hãi, kinh khủng, quỷ dị, mà tại cái này mấy đạo huyết sắc suối phun chỗ, nam tử áo trắng kia, vẫn như cũ chậm rãi hướng phía nàng mà đến, nương theo lấy máu tươi. Cái kia ánh trăng chiếu xạ tại người kia trên thân, nhìn xem cái kia như cũ chảy xuôi máu tươi lợi kiếm, như tử thần, như bạch sắc tu la đồng dạng, làm cho người sợ hãi. Phanh, đối mặt nam tử kia quăng tới bình tĩnh nhưng lại băng lãnh ánh mắt, Elia toàn bộ thân thể thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, lập tức càng là ném xuống đất, sau đó phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đúng là trực tiếp trên mặt đất bò đi bắt vệ tử thanh ống quần. Trên mặt hoảng sợ thay vào đó là cầu khẩn cùng cầu xin thương xót. Van cầu ngươi, đừng giết ta, ta chỉ là đứa bé. Ta cái gì cũng không biết. Đừng giết ta, đã xử lý sạch sẽ hoàn tất trong thành bảo tất cả mục tiêu mắt đỏ mấy người cũng chạy đến nơi này. Thấy cảnh này, hơi có chút kinh ngạc. Cái kia Ma Yin ngẩn ra. Mặt bên trên lập tức tràn đầy bất mãn thần sắc, sống sờ sờ một cái ngạo kiêu tiểu loli. Uy, vệ tử thanh, ngươi làm sao? Leona đè ép Ma Yin bả vai, hướng phía nàng lắc đầu. Mặc dù không biết cái này vệ tử thanh vì cái gì còn không có xử lý sạch lấy tiểu nữ hài. Thế nhưng là nàng tin tưởng, cái này vệ tử thanh, cũng không phải là một cái hội thủ hạ lưu tình người. Cái này... Từ lần trước, hắn không chút do dự giết người về sau. Các nàng liền tin tưởng. Ma Yin nhếch miệng hai tay chống nạnh. Khí ục ục, nhưng là vẫn không có đang nói cái gì. Chỉ là một đám vắng người tĩnh nhìn xem cái kia ôm vệ tử thanh đau khổ khẩn cầu lấy Elia. Vệ tử thanh lẳng lặng nhìn xem cái kia ôm chân mình đau khổ cầu khẩn Elia. Trên mặt hơi lộ ra một vòng hơi cười. Nhìn xem cái này lộ ra hơi cười vệ tử thanh, Elia trong lòng lập tức vui mừng. Nàng biết, nàng an toàn, nhưng mà, còn không cho phép nàng thở phào. Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lập tức một trận xoay tròn. Nàng nhìn thấy tất cả mọi thứ, đầy đất máu tươi, từng cỗ nằm trên mặt đất thi thể. Cùng, một bộ vẫn như cũ quỳ. Từ cái kia đoạn cái cổ chỗ không ngừng phun máu tươi tiểu nữ hài thi thể. Cái kia, là mình. Vệ tử Thanh nhìn xem nằm tại trước người mình Elia. Trên mặt lộ ra một tia hơi cười. Buông tha nàng. Cái này là không thể nào. Không bởi vì nàng cái kia mục nát. Vặn vẹo đến cực hạn biến thái nhân tính. Vẻn vẹn chỉ vì. Bây giờ hắn. Là Dạ Tập thành viên. Mà nàng. Là từ mục đích đánh dấu. Nhìn xem vệ tử Thanh chém giết Alicia. Trên mặt mọi người lộ ra một tia hơi cười. Hắn. Đã càng ngày càng quen thuộc cái này Dạ Tập hắc ám. Điểm ấy, đầy đủ, làm tốt, Leona vỗ vệ tử Thanh bả vai, mang trên mặt hào sảng tiếu dung, nàng cười, vĩnh viễn là nhiệt tình như vậy. Đi thôi, hưu vịn mắt cảnh, duỗi ra cái kia mềm mại thướt tha eo thon, không thèm để ý chút nào trên thân máu tươi, lộ ra đến vô cùng gợi cảm, dụ hoặc, nhưng càng nhiều là ngốc manh đáng yêu. Các loại, nhìn xem chúng nhân muốn rời khỏi. Vệ tử Thanh chậm rãi tướng lợi kiếm trong tay cắm vào vỏ kiếm. Hướng phía chúng nhân nói. Tại chúng nhân ánh mắt không giải thích được bên trong. Vệ tử Thanh đi tới nhà kho trước. Một cước, tướng cái kia nhà kho cửa sắt đá văng ra. Phanh, dữ tợn, kinh khủng, như tu la địa ngục thảm thiết. Vô số thi thể như tạp vật đồng dạng chồng chất trong góc. Phát ra cái này một cỗ hôi thối thịt thối hương vị. Không trọn vẹn không chịu nổi thân thể như linh kiện đồng dạng làm cho người phát thấm. Hoảng sợ, dữ tợn, không cam lòng, cầu khẩn, tuyệt vọng. Đây là Dạ Tập người. Tại bước vào cái này trong kho hàng. Chỗ có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ cảm xúc. Đáng giận, đáng chết, đáng chết. Mai Yin nhìn xem một màn này. Nắm đấm nắm chặt, như một đầu nổi giận con thỏ. Cái kia đế cỗ lãng mạn pháo đài. Họng súng chỗ. Năng lượng có loại muốn ngưng tụ ảo giác. Trên mặt tất cả mọi người thiểm hiện thần sắc phức tạp. Bọn họ là ác ma không sai. Nhưng, bọn họ vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này như địa ngục thảm trạng. Dù là bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Vậy có chút chịu không được. Chỉ là tất cả mọi người lại là tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh. Bọn họ không biết. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn, vì sao còn không rời đi? Rất nhanh, bọn họ liền biết, chỉ gặp cái này vệ tử Thanh, đi đến nơi hẻo lánh một cái hàng rào sắt trước, một cước đá văng, quay người, lại là ôm ra một cái mười nhiều tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đục trên thân dưới, vết thương chồng chất, vừa mới phát dục trước ngực, một mảnh máu me, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia sắc mặt tái nhợt như chết người đồng dạng. Nếu không phải cái kia còn có chút chập trùng ngực. Nàng, liền thật chết. Nhưng, vậy sống không lâu. Tất cả mọi người phức tạp nhìn xem cái kia vệ tử Thanh. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Thế nhưng là cái kia nắm chặt song quyền. Đủ để chứng minh nội tâm của hắn hết thảy ba động. Nàng đã không cứu nổi. Mắt đỏ đi đến vệ tử Thanh thân vừa mở miệng đường. Đây là một cái đáng thương tiểu nữ hài. Nhưng trên cái thế giới này, người đáng thương nhiều. Các nàng, không cách nào cứu quá nhiều. Duy nhất có thể làm, mau chóng rõ ràng đế đô hắc ám. Gia tốc quân cách mạng thắng lợi bộ pháp. Vệ tử Thanh ngẩng đầu mắt nhìn mắt đỏ. Đang nhìn Leona bọn người. Cuối cùng tướng ánh mắt nhìn về phía Lerberg. Lerberg, làm phiền ngươi cảnh giới chắc chắn. Cho ta mấy phút. Ta cứu cô bé này. Dạ Tập mặc dù là ác ma. Nhưng cũng không lãnh huyết. Tốt. Lerberg nhẹ gật đầu. Chặn lấy miệng nhỏ. Đi bố trí kết giới. Hắn mới mặc kệ cái này vệ tử Thanh có thể hay không cứu đâu. Dù sao bọn họ nói cái gì liền cái gì. Mình không quan trọng. Không phải. Người có thể cứu hắn. Nàng thế nhưng là sẽ chết người. Lula đã. Mai Yin ngẩn ra. Cái này vệ tử Thanh nói có thể cứu. Đừng làm rộn. Đây chính là được Lula bệnh nhân A. Không chỉ là Ma Yin. Liền ngay cả mắt đỏ. Brandon mấy người cũng là một mặt kinh ngạc thần sắc. Bọn họ đồng dạng cũng là không tin. Thế nhưng là tiếp xuống một màn, lập tức để bọn họ kinh ngẩn người tại chỗ. Cái kia Brandon ác quỷ quấn thân tức thì bị dọa đến trực tiếp biến mất trở về. Chỉ gặp cái kia vệ tử thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đặt ở cô bé kia ngực hai tay tản ra một đoàn quỷ dị lục sắc quang mang. Một cỗ mạnh mẽ sinh cơ tại trong vầng hào quang truyền ra. Mà tại hào quang màu xanh lục này nhập thể thời điểm, cô bé kia tái nhợt trên mặt, vậy mà, dần dần nổi lên một vòng đỏ bừng, nguyên bản tràn đầy vết thương chồng chất thân thể, càng là, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, giờ khắc này, toàn bộ nhà kho yên tĩnh quỷ dị, đổi mới hoàn tất, cầu nguyệt phiếu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.